Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 108. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đúng bây giờ trong lòng mọi người chấn kinh, Khôi Lỗi làm sao có thể trống lớn còn có thể dùng kim cang quyền. Nhưng mà bọn họ không có thời gian suy nghĩ về chuyện này, mà ngay ngắn ra tay. Hơn 10 võ tôn liên thủ, mấy trăm người nhao nhao phóng thích binh khí của mình. Trong lúc nhất thời, cả không gian trở nên rực rỡ hơn trước. Các loại hào quang toàn bộ bắn thẳng về phía Mạc Tiểu Xuyên. Hai mắt của Mạc Tiểu Xuyên đỏ bừng, đầy lệ khí, tay phải niết bí quyết, trực tiếp đánh lên quyền phong của Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Không gian lập tức vặn vẹo. Hai tay của Mạc Tiểu Xuyên cùng hành động, không gian chỉ lực giống như là một tầng nước kéo dài trên người Hồ Lô Tiểu Kim Cương, chụp nó vào bên trong. Ngay sau đó một đạo ấn bí quyết đánh xuống. Xìu một tiếng, Hồ Lô Tiểu Kim Cương bị đánh bay mất. Cả động tác hành vân lưu thủy nhanh như tia chớp. Trong mắt mọi người nhìn thấy hắn bắt ấn quyết, Khôi Lỗi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hoảng sợ thất sắc, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần chớ nên giao chiến với người này. Trong nháy mắt Hồ Lô Tiểu Kim Cương bị đánh biến mất, kiếm quyết trảm yêu của Lý Vân Tiêu bay ra khỏi Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm. Một đạo khí kình hình rồng gạo thét lao quanh, xoay quanh đánh xuống, kiếm khí mạnh mẽ bắn ra. Cục gạch của Tế Đầm phù mạch chỉ khí của Đàm Địa Quân công kích một trái một phải, còn có Tuần Tri Minh và hơn 10 tên võ tôn cũng liên hợp ra tay. Cả không gian có hơi mở tầng lĩnh vực gia điệp giao thoạt xèn kẽ, thoáng cái khóa Mạc Tiểu Xuyên lại. Mạc Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên, không đặt công kích của mọi người trong lòng mà là nhìn qua kiếm khí. Trong hai mắt lạnh như băng hiện ra vẻ nghi hoặc và giãy giụa, xuất hiện thất thần ngắn ngủi. Mà đúng lúc thất thần này đây là thời cơ ra tay tốt nhất. Mấy trăm đạo công kích đánh tới. Những công kích đánh vào chân khí hộ thể quanh người Mạc Tiểu Xuyên, tuy không cách nào xuyên thấu qua, lại không ngừng suy yếu. Khi lực lượng cường đại của vài tên võ tôn đánh xuống, rốt cuộc cũng làm hắn thức giận. Hắn thét lên một tiếng, đánh ra một quyền, trực tiếp đánh vào cục gạch của Tế Lâm, đánh ra một số quyền, hào quang mất hết bay xuống. Sau đó vụ may chỉ khí của Đàm Địa Quân hóa thành hình người, há to mồm cắn nửa người của Mạc Tiểu Xuyên. Chân khí màu đỏ của Mạc Tiểu Xuyên bộc phát. Mạc Tiểu Xuyên đánh ra một trưởng, trực tiếp đánh tan hình người. Sau đó chỉ mang kiếm khí đánh tới, tất cả đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Đàm Địa Quân cả kinh nói, Vân Thiếu còn không ra tay, chúng ta không ngăn được đâu. Lý Vân Tiêu sau khi đánh ra trảm yêu, hắn không dừng lại một chút nào hết, mà là hai tay không ngừng kết bí quyết, ngưng tụ trận pháp phòng ấn hình tròn trước người. Cuối cùng nhất ngưng tụ trong lòng bàn tay, thi triển di hình hoán vị thuấn gì đến sau lưng của Mạc Tiểu Xuyên, khẽ quan một tiếng vỗ vào lưng của hắn. Mạc Tiểu Xuyên đang đại triển thần uy, ngăn cản mấy trăm công kích. Lý Vân Tiêu đang trảm một trường phong ấn vào lưng của hắn, lập tức phát ra tiếng kêu rên, thân thể cứng ngắc trên không trung một chút. Mọi người đều đại hỉ, dường như nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Nhưng chỉ có sắc mặt của Lý Vân Tiêu đột nhiên, lực lượng hỏa hệ to lớn từ trong người của Mạc Tiểu Xuyên truyền ra, đánh cho phong ấn của hắn bay trở về. Dưới trường được đánh xuống, hào quang vạn trượng bắn ra ngoài. Sau đó, một tiếng trống giận dữ kinh thiên trong người hắn bắn ra. Vạn đạo hào quang ngưng tụ trước người, lộ ra một ác thú yêu tướng, dương nanh búa vuốt, lâm không trống to. Âm thanh giống như đúc tiếng trống của Mạc Tiểu Xuyên lúc trước. Đột nhiên đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, bị lực lượng phản chấn. Hồng quang mang bắn thẳng vào cơ thể. Cả thân thể của hắn có kim quang bao phủ, giống như phát tướng kim thân ngăn cản hào quang màu đỏ, không cách nào xâm lấn nửa phần. Bất diệt kim thân vạn tà bất xâm. Giờ phút này thân thể của hắn như thiên thần hàng lâm, làm cho ác thú yêu tướng kia sững sờ, sau đó thu hồi vào trong thân thể Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Tiểu Xuyên gào thét một tiếng, đúng là âm thanh của ác thú kia đánh bay mấy trăm đạo công kích, trực tiếp đánh ra một cái lối đi, lao thẳng trốn vào hỗn độn màu đỏ kia. Mạc Tiểu Xuyên nhảy vào trong khu vực hỗn độn này, cả không gian lập tức an định lại, ngay cả dòng sông Nam Hỏa Kim Tinh Dịch cũng bình tĩnh lại, chậm rãi chảy xuôi, tất cả khôi phục bình tĩnh, Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân tinh thần lực bỗng nhiên đáp xuống, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi hào quang của ác thú yêu tướng kia phản chấn, tuy đã bị bất diệt kim thân ngăn cản lại, nhưng lại chấn tổn thương cũ tạng lục phủ, bị hắn ép ra bên ngoài. Giờ phút này rốt cuộc nhịn không được, phun ra máu đen ứ đọng, trong mắt mang theo vẻ sầu lo và lo lắng. Vân Thiếu, Cần Huyên là người chạy lên đầu tiên, lo lắng vịn hắn mà nói: người như thế nào rồi? Lý Vân Tiêu lắc đầu, kim sắc quang mang dần dần lui ra khỏi thân thể. Hai tay của hắn không ngừng đánh pháp ấn ra bên ngoài, ngưng tụ thành một đồ án màu vàng. Không gian bị mở ra, hồi lúc tiểu kim cương gào thét một tiếng lao tới. Hai mắt nhỏ như hạt đậu bắn ra hào quang, không có phát hiện địch nhân thì trực tiếp đứng bên cạnh Lý Vân Tiêu không nhúc nhích. Đám người Đàm Địa Quân cũng từ không trung rơi xuống, vây quanh Lý Vân Tiêu rồi nói: Vân Thiếu, ác tướng màu đỏ kia là chuyện gì vậy? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, sau khi ăn vài viên đan dược thì thốt lên, nhìn chăm chăm vào khu vực hỗn độn màu đỏ, trầm giọng nói: đó là linh, nam hỏa kim tinh nguyên quáng biến thành. Vừa rồi gặp nguy hiểm phản chấn, chỉ có hắn tự mình biết, nếu không có bất diệt kim thân, giờ phút này chỉ sợ hắn nguy rồi. Biến hóa chi linh, cái này... Tất cả mọi người hoảng hốt, trong nội tâm lạnh cả người. Tế Lâm biến sắc nói: thân thể không thần trí muốn biến hóa thành linh, như vậy phải trải qua không biết bao nhiêu tháng năm. Mà bảo tàng của Bắc Hà Tông cũng chỉ có từ vài ngàn năm trước, tại sao có thể có biến hóa ra vật này? Mọi người cũng cau mày, cảm thấy khó mà hiểu nổi. Tuần Trì Minh đột nhiên nói: có phải là linh do Bắc Hà Tông lưu lại ở đây thủ hộ bảo tàng không? Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói: vô cùng là có khả năng. Thực lực của linh này vi phạm, mặc dù không có mạnh như võ đế, nhưng cũng không thể khinh thường. Càng không xong là hiện tại nó phụ thể lên người sống, nếu muốn bước ra thì muôn vàn khó khăn. Nếu như ta không đoán sai, Tiểu Xuyên vẫn đau khổ chiến đấu với ác linh này. Trần Đức Hữu trào lên: quản hắn khi gió là ác linh gì, hiện tại đã đao tẩu rồi, chúng ta cũng không cần đuổi theo, rời khỏi nơi đây mới là chính đạo, sau đó trở về bẩm báo tông chủ. Có tông chủ võ đế tôn sư tọa trấn tới đây, nhất định thu thập Mạc Tiểu Xuyên cùng ác linh kia. Trong lòng của Đàm Địa Quân khẽ động, đây cũng là một biện pháp tốt. Nếu có một tên cửu thiên võ đế tọa trấn nơi đây, đối phó những kẻ này cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Sắc mặt của đám người còn lại đại biến. Nếu như Trường Đàng Hòa đến, vậy bọn họ đừng mong có phần. Nhiều lắm đối phương đại phát hiện tâm, lấy ra một ít đồ bỏ chưa đủ nhét kẻ răng ra bản phát mà thôi. Mai Đông Nhi thì nói: Trần trưởng đạo nói đúng, nhưng thông đạo bị đóng kín, làm sao đi ra ngoài đây? Mọi người lúc này mới phát hiện, tuy Mạc Tiểu Xuyên bỏ chạy, nhưng thông đạo vẫn không có mở ra. Không biết xảy ra chuyện gì, không ít người hít một hơi khí lạnh. Trần Đức Hữu hư lạnh nói: mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp đi, chắc chắn có biện pháp mở ra. Cùng lắm là phá tan đi ra ngoài thôi. Đặc biệt quần bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như cưỡng ép mở thông đạo ra, từ tình huống ban đầu mà nhìn, cho dù có địa đồ cũng tuyệt đối không đi ra được, bởi vì đây là thông đạo sống. Hơn nữa trước mắt xem ra, khống chế thông đạo chính là trong hỗn độn màu đỏ kia, hơn nữa có liên quan thật lớn tới ác lịch. Tiêu Bình Huy nói: Vân Thiếu, ngươi còn có chủ ý gì tốt hơn không? Nếu như cưỡng ép phá vỡ thông đạo, người có thể có nắm chắc mang mọi người ra ngoài không? Lý Vân Tiêu từ đủ loại biểu hiện thể hiện tới bây giờ, nghiễm nhiên đã thành nhân vật lãnh tụ của mọi người. Ý kiến của hắn cơ bản không ai phản đối. Hơn nữa lúc trước cũng là Lý Vân Tiêu cảm ứng khí tức của Nam Hỏa Kim Tinh chấn động mới dẫn mọi người đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu nói: cho dù thế cục như thế nào, Mạc Tiểu Xuyên ta phải cứu ra, cho nên đừng hy vọng ta dẫn đường rời đi. Về phần chư vị, hiện tại không chiếm được hỗn độn màu đỏ là khẳng định không cách nào mở thông đạo mê cung ra ngoài. Nếu như muốn mạng sống, tốt hơn là theo ta cứu Mạc Tiểu Xuyên, tiêu diệt ác linh. Sắc mặt của Trần Đức Hữu biến hóa, tức giận nói: người thật không ngờ ích kỷ như thế, không quan tâm tính mạng của mọi người. Lý Vân Tiêu nhìn hắn như nhìn thằng ngu, hừ lạnh nói: Đàm tông chủ, quản tốt thủ hạ trí tuệ thấp của người. Ta hiện tại tâm phiền ý loạn, rất không muốn nghe loại lời ngu xuẩn này đâu. Trần Đức Hữu tức giận sắc mặt tái nhợt, đối phương vậy mà trước mặt bao người mắng hắn là trí tuệ thấp. Nhìn qua Lý Vân Tiêu trọng thương, trong mắt hiện ra sát cơ. Đàm Địa Quân cũng phát giác được sát ý của hắn, hừ lạnh một tiếng mà quát: "Trần trưởng lão, lùi ra đi." Những người còn lại nhìn qua ánh mắt của Trần Đức Hữu cũng đầy châm chọc, trong nội tâm mắng thầm: "Nó trí tuệ thấp là mắng không sai, không thể mang người ta đi ra ngoài lại còn nói lời công chính vô tư, định gạt thằng ngu à? Vào thời khắc sinh tử tồn vong này vậy mà cũng lấy ra nói trí tuệ thấp là quá nhân nhượng rồi. Hẻo chúng ta thấy ngươi làm gì có trí thông minh chứ?" Trần Đức Hữu quỳ quá hóa khủng, trung trung điệp điệp hừ một tiếng, hắn bay qua một bên không quan tâm mọi người nữa. Tế Lâm trầm giọng nói: "Vân thiếu, không phải chúng ta không muốn giúp người cứu Mạc Tiểu Xuyên, mà là căn bản không có thực lực này. Người trả giá mang mọi người ra khỏi mê cung này, chỉ cần có tiền trả là được rồi, mọi người nhất định sẽ cho. Cần bao nhiêu nguyên thạch cứ nói, đừng ngại." Đừng nói là cứu Mạc Tiểu Xuyên, độ khó quá lớn, cho dù tiện tay hắn cũng không thể cứu, trong đó còn liên lụy đến một ít vấn đề trong thương hội. Nếu như bị Mạc Hoàng Nguyên biết rõ, sợ rằng phiền toái to rồi. Cho dù không cân nhắc Mạc Hoàng Nguyên, bản thân của Mạc Tiểu Xuyên chính là cửu thiền võ đế, cũng đủ cho hắn ăn thiệt thòi lớn rồi. Lý Vân Tiểu cũng đoán được một chút mánh khóe. Mạc Hoàng Nguyên hứa hẹn với Lôi Phong thường hội có lẽ cũng là vì chuyện của Mạc Tiểu Xuyên. Điều này cũng giải thích vì sao lúc trước hỏi tới chuyện Mạc Tiểu Xuyên, Mạc Hoàng Nguyên biểu lộ kịch liệt như thế. Xem ra Lôi Phong thương hội cũng có chuyện ẩn trong đó cả. Nhưng hiện tại hắn không có lực truy cứu, nhưng lại cần mượn lực lượng của thương hội. Thế lực khác cũng nhào nhào hưởng ứng mà nói: "Cứu chúng ta ra ngoài, mọi người cảm thấy có thể thực hiện sẽ gom góp nguyên thạch cho ngươi, mang mọi người đi ra ngoài đi." Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua Tế Lâm, ánh mắt này làm cho nội tâm Tế Lâm sợ hãi. Dường như tất cả bí mật trong lòng đều bị đối phương thấy hết, toàn thân khó chịu không nói nên lời, lúng túng nói: "Phần thiếu, người trả giá đi." Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt lăng lệ nói: "Nếu như ta trả giá, cái giá nhất định là lấy đầu Tế Lâm ngươi, người cho hay là không cho?" Sắc mặt của Tế Lâm đại biến, hắn lùi lại vài bước, vạn phần cảnh giác, tức giận nói: "Lý Vân Tiêu, hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực, người muốn làm cái gì?" Hắn vẫn đề phòng Lý Vân Tiêu, lại quan sát biểu lộ của mọi người, càng xem nội tâm càng kinh. Hắn dám khẳng định, nếu chỉ Lý Vân Tiêu thực khai ra điều kiện này, thì người ở đây không quan tâm mà lấy mạng của hắn. Nghĩ đến điểm này, lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa. Lý Vân Tiêu khẽ nói: "Yên tâm đi, cái đầu heo của người ta không có hứng thú, nếu không lúc trước cũng sẽ không cứu người. Lời nói thật nói với các vị, Mạc Tiểu Xuyên có quan hệ không cạn với ta là nhất định phải cứu, cho dù các ngươi có dốc toàn bộ gia sản ta cũng không thèm. Còn nữa, Mạc Tiểu Xuyên chính là công tử Mạc gia Thành Hắc Thiết, nếu như bị Thành Hắc Thiết biết rõ mọi chuyện nơi đây, dẫn cho đánh mèo lên chư vị, ai cũng đừng mong mà còn đường sống nhé." Ba chữ Thành Hắc Thiết vừa ra làm đáy lòng mọi người lạnh giá. Tuy rằng Thành Hắc Thiết không phải bảy thế lực siêu cấp, nhưng tuyệt đối là tồn tại khiến bảy thế lực siêu cấp không dám trêu chọc. Cho dù Tế Lâm ở đây cân nhắc có đắc ý bối cảnh Lôi Phong thường hội, nhưng nếu để tổng bộ Lôi Phong thường hội biết hắn chọc tức Thành Hắc Thiết, không chút nghi ngờ sẽ hy sinh hắn để trấn an đối phương. Sau khi Đàm Địa Quân suy nghĩ, đã không thể ngờ còn có chuyện này, nên phải nói: "Ý của Vân Thiếu là mọi người cùng tiến lên khu vực hỗn độn màu đỏ kia, ít nhất cũng phải làm bàn bạc kỹ hơn, cho mọi người một chút lòng tin chứ. Nếu không thì mạo muội tiến vào, có trời mới biết bên trong có nguy hiểm gì khác hay không." "Đúng, không tệ," Lý Vân Tiểu nói. "Tình huống bên trong không ai biết cả, ngay cả thần thức cũng bị che đậy mất. Nhưng chư vị nên làm rõ một điểm, đi vào cứu Mạc Tiểu Xuyên cũng là cứu mạng của mình. Đừng tưởng rằng đây chỉ là làm việc thay ta, bộ dáng không cam lòng, không nên cùng chuyện này để biện cưỡng ta. Nếu không khi chạy trốn chết, đừng có chạy theo ta ra ngoài nữa." Trên mặt mọi người đầy phiền muộn, cho dù thông đạo mở ra, không có Lý Vân Tiêu dẫn đường, hơn phân nửa là ra không được. Hắn nói lời này rõ ràng đã cột mọi người lên cùng một chiến xa. Tuần Trì Minh thấy thế thì nói: "Vân Thiếu nói câu này rất đúng, năm người chẳng khác nào đang giúp mình, nhưng mà cũng giống như Vân Thiếu ra tay cứu Tể hội trưởng lúc trước. Mọi người đang ở trên cùng một chiếc thuyền, tự nhiên phải đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn mới đúng. Huống chi anh hùng Thành Hắc Thiết đều là người đáng kết giao, Cho dù không có tầng quan hệ của Vân Thiếu thì hôm nay đụng phải việc này cũng sẽ đứng ra mà thôi. Sau khi biết rõ không thể đường để đi, Tuân Trinh Minh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tỏ rõ thái độ và lập trường. Tuy làm cho mọi người khinh bỉ, nhưng mấy đại cự đầu đã lên tiếng, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Tốt, khó có được khi chưa vị như thế. Chỉ cần chuyện này chấm dứt, ta nhất định sẽ hết sức mang mỗi người ra khỏi hãm cảnh này. Nếu có lợi ích, cũng cam đoan mỗi người đều có một phần. Vấn đề chỉ là bao nhiêu. Lý Vân Tiểu bắt đầu thu nạp nhân tâm, mở miệng nói. Còn có tế hội trưởng, chỉ cần gây toàn tâm toàn lực giúp ta cứu người. Như vậy, trước đó người làm cái gì, nói cái gì, ta có thể xóa bỏ. Bằng không, kết quả người tự đi mà gánh. Trong lòng mọi người sinh ra hy vọng, cho dù là chạy trốn chết hay tìm được bảo tàng, có Lý Vân Tiêu hứa hẹn thì bọn họ càng cảm thấy được bảo đảm hơn. Duy chỉ có Đàm Địa Quân và thế lực bản địa, tất cả đều có chút nhíu mày. Chuyện bảo tàng tạm thời không có bóng dáng. Cho dù có chuyện đó, Lý Vân Tiêu dựa vào cái gì tiến hành phân phối, còn bảo lãnh một phần? Hắn thật sự cho rằng hắn có thể chia bảo tàng cho mọi người hay sao? Tất cả đều sinh lòng bất mãn. Sắc mặt của Tế Lâm đại biến, lộ ra sợ hãi. Dưới ánh mắt thanh tịnh của Lý Vân Tiêu, rốt cuộc dần dần kiên định, cắn răng nói. Tốt, ta sẽ tin Vân Thiếu một lần. Hắn cũng hạ quyết tâm rất lớn. Nếu chuyện hắn làm lúc trước bị Mạc Hoàng Nguyên hoặc là Thành Hắc Thiết biết rõ, không chỉ có Mạc gia muốn giết hắn, sợ là tổng bộ Lôi Phong Thương Hội cũng sẽ giết hắn, dẹp căm phẫn của Thành Hắc Thiết. Tuy hiện tại không biết Lý Vân Tiêu dựa vào cái gì mà cam đoan, nhưng mà hắn lại sinh ra một tia hy vọng, còn có tín niệm khó hiểu. Tốt, chuyện kế tiếp hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực. Nếu có người sinh ra nhị tâm thì đừng trách ta không nhắc nhở, trực tiếp giết chết dưới bảo kiếm của ta. Ngữ khí của Lý Vân Tiêu phát lạnh, cứu Mạc Tiểu Xuyên là phải làm, không được phép có kẻ nào phá hư. Tây Lâm chậm rãi nói, yên tâm đi, đây chính là vì lợi ích mà tính mạng của mọi người. Như thế thì tốt, tất cả mọi người đều tức một chút, hồi phục nguyên khí, đợi lát nữa theo ta cùng xông lên. Lý Vân Tiêu nói xong bắt đầu ngồi xuống đất, bắt đầu ngồi xếp bằng vận khí điều tức cùng chữa thương. Kỳ thật muốn giải cứu Mạc Tiểu Xuyên cũng không khó, chỉ cần kéo hắn vào trong giới thần bí thì tất cả tự nhiên do mình khống chế. Nhưng đối phương hiện tại không có thần trí, muốn dựa bỏ tinh thần lực tiến vào thức hải đối phương là không có khả năng, chỉ có phong ấn thân thể của hắn ngắn ngủi mới có thể kéo vào giới thần bí. Sau đó dựa vào thực lực của mình và lực lượng Viên Cao Hàn bức ác linh kia ra ngoài. Hồ Lô Tiểu Kim Cương cũng đứng bên cạnh Lý Vân Tiêu. Nó ngồi xếp bằng xuống, đánh pháp quyết tu luyện, làm cho tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao Khôi Lỗi có thể ngồi xuống. Nhưng trừ Khôi Lỗi ra, tất cả mọi người cũng không nghĩ ra đó là thứ gì. Nếu nó là yêu thú thì thiếu linh tính. Hơn nữa Lý Vân Tiêu không thể nào là thuần thú sư. Thực lực bản thân cường đại như thế, căn bản không có thời gian hao phí phương diện huấn luyện thú. Không nghĩ ra, đừng có nghĩ nữa. Vương hồ bí mật trên người Lý Vân Tiêu quá nhiều, các loại thủ đoạn cũng quá đông. Mọi người không xem xét, không hiểu, chỉ có thể để bụng mà thôi. Mọi người phần lớn là hao tổn nguyên khí, cũng không có bị thương. Chỉ có Lý Vân Tiêu cùng Tế Lâm thụ một ít nội thương. Sau khi trải qua điều tức thì khỏi hẳn. Rốt cuộc dưới sự dẫn dắt của Lý Vân Tiêu nhảy vào khu vực hỗn độn màu đỏ kia. Bên trong rất là mông lung, phần không rõ nam bắc, cả thiên địa bao phủ trong một tầng sương mù, chỉ thấy phía trước chung quanh không thấy gì hết. Nơi này là vì sao có thể chứ? Tất cả mọi người quá sợ hãi. Đàm Địa Quân cũng ngưng trọng nói, trong sương mù có không gian khác sao? Từ bên ngoài nhìn chỉ có phạm vi hơn 100 mét mà thôi, dĩ nhiên là khoảng trời riêng, lần này có phiền toái rồi. Lý Vân Tiêu trầm tư nói, cấm chế rất là cường đại, cũng chỉ có theo từ mỏ vào đây, dựa vào lực lượng của mỏ khoáng không ngừng rót vào mới có thể bố trí được cấm chế như thế, vận chuyển ngàn năm vạn năm bất diệt, trừ vị đi theo ta. Hắn phi thần bay lên cao, không gian này tràn ngập khí tức của Nam Hỏa Kim Tinh, nhưng hắn vẫn có thể bắt được lực chấn động yếu ớt của Mạc Tiểu Xuyên lưu lại, nhìn chuẩn phương hướng sau đó tiến lên. Mấy trăm người bay theo sau hắn, đến loại địa phương này, khắp nơi đều cổ quái và nguy hiểm. Cho dù người nào không muốn góp sức cũng phải tiến lên, theo sát đội ngũ là an toàn nhất. Phía trước đó là Sau khi phi hành một lát, tầm mắt của Lý Vân Tiêu trông thấy ở đường chân trời có tế đàn to lớn. Rất nhanh tất cả mọi người trông thấy nó, đồng từ tất cả đều mở to ra, miệng mở lớn có thể nhét quả trứng gà vào. Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, một tòa tế đàn được xây dựng bằng Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên. Tề Lâm nghẹn ngào kinh hô lên, trong mắt đầy kinh ngạc. Thân thể của hắn run rẩy hét lớn, ôi trời, đây là Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên xây dựng thành tế đàn, ta hỏa mắt sao? Bởi vì trong hỗn độn này không cách nào thi triển thần thức, chỉ có thể dựa vào ánh mắt quan sát. Mặc dù là nhìn thấy thì hắn cũng không tin vào mắt của mình. Những người còn lại dừng lại, bắt đầu so hai mắt, nhao nhao hoài nghi mình nhìn nhầm. Lý Vân Tiêu cũng vô cùng kinh hãi. Nếu nói tòa tế đàn này thật sự xây dựng bằng Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, giá trị của nó có thể so sánh với pho tượng chế tạo bằng thiên chuyết quyết kim trong giới thần bi, hoặc là bảy cái Bắc Thiên Hàn Tinh Thiết. Chư vị chưa quá kích động, mặt thấy chưa chắc là thật, cho dù toàn bộ mạch khoáng thành Nam Hỏa ngừng tụ rất nhiều, từng trải qua vạn năm cũng chưa chắc có nhiều tinh nguyên như thế, cho nên cái này có vấn đề. Thì phần tiểu nói ra lời này rất tỉnh táo, tuy là như thế nhưng nội tâm vẫn không nhịn được động tâm. Nam Hỏa Kim Tinh Quáng là thiên tài địa bảo, trừ có thể dùng đến luyện khí ra, cũng có thể làm nguồn năng lượng cho võ giả hỏa hệ. Mà Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên càng là tinh hoa ngưng tụ mà sinh, cùng loại với cực phẩm nguyên thạch và đan dược. Phải biết rằng căn cứ và nguyên khí ẩn chứa mà phân ra đẳng cấp hối đoái. Một quả nguyên đan đủ để hối đoái 100 viên cực phẩm nguyên thạch, vạn viên thượng phẩm, 100 vạn viên trung phẩm. Lý Vân Tiêu gõ mọi người 10 tỷ trung phẩm nguyên thạch, hồi đoái ra cũng là chỉ được 10.000 viên nguyên đan mà thôi. Mà đột nhiên nhìn thấy một tòa tế đàn được xây dựng toàn bằng nguyên đan, hắn còn không kích động đến điên lên sao? Đặc biệt là những võ giả hỏa hệ đã ẩn ẩn không thể khống chế cảm xúc của mình. Nếu như trước mắt thật sự là Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, tu luyện hơn 10 năm, cho dù là một phá quần võ đế cũng không phải không được. Tuy lời của Lý Vân Tiêu làm cho không ít người tỉnh táo lại, nhưng đều sinh ra mong đợi, không thể tự kiềm chế được bản tâm của mình. Nam Đế Quân trầm giọng nói, Vân Thiếu, cho dù tế đàn trước mắt là giả, trong đó tất nhiên cũng ẩn chứa không ít tinh nguyên, nếu không tuyệt đối không có ký tức chấn động cường đại đến thế, chúng ta có nên xác định cách phân phối bảo tàng trước mắt hay không? Hắn nói ra câu này làm cho mọi người sinh ra cảnh giác. Tất cả đều vểnh tai lắng nghe. Trong mắt của Lý Vân Tiêu mang theo tức giận, trầm giọng nói, hiện tại còn không rõ ràng đó là thật hay không. Đang nghi ngợi trên đồ vật, người ta muốn cứu còn không thấy bóng dáng. Nam tông chủ, ta cảm thấy người rất không lương thiện đấy. Đàm Địa Quân không sợ hãi nói, mọi người đi tới chỗ này đều là vì bảo tàng mà tới, cũng không phải là vì tới cứu bằng hữu của ngươi. Cứu ngươi chỉ là chúng ta giúp ngươi một tay mà thôi. Tâm bảo mới là mục đích ban đầu, cũng là mục tiêu cuối cùng nhất. Tuy hắn nói câu này là lời tâm khảm của mọi người, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lý Vân Tiêu, Đàm Địa Quân vẫn sinh lòng kiêng kỵ nói, đương nhiên là cứu người vẫn thập phần trọng yếu, mọi người tự nhiên sẽ không quên. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cực kỳ bội phục. Hiện tại, có bánh ngọt cực lớn xuất hiện. Lúc trước bởi vì chuyện Mạc Tiểu Xuyên mà ngưng tụ nhân tâm đã tàn rã. Hắn cũng biết, nếu giờ phút này không phân phối lợi ích, sợ rằng mọi người sẽ sinh ra oán niệm, rất khó chuyên tâm ra sức. Vậy Đàm Tông Chủ nói, nên phân chia cái bánh ngọt này như thế nào đây? Lý Vân Tiêu thủ điểm ký tức băng hẳn toàn thân, nhẫn nại, lạnh lùng nói. Đàm Địa Quân mỉm cười nói, rất đơn giản thôi, mặc kệ trước mắt có phải là thật hay không, có bao nhiêu thứ tốt trong đó, bác đồng tông trước tiên cầm một nửa là được, còn lại tùy tiện chứ vì làm sao chia cứ việc chia. Dù sao chỗ này là mọi người thiên tân vạn khổ tìm được, chúng ta cũng không thể quá phận. Quả nhiên là không quá phận. Lão thất phu, người ngại mạng mình dài à? Tế Lâm cười lạnh liên tục nói, nếu bác đồng tông lấy đi một thành, ta nghĩ các vị ở đây sẽ đồng ý đấy. Một thành... Tế lão thất phu, người thật đúng là dám nói mà. Sắc mặt của Đàm Địa Quân rét lạnh, người của Bắc Đấu Tông lập tức cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bảo bọn họ đối kháng Mạc Tiểu Xuyên, đó là không có can đảm, nhưng mà đối phó với người thương hội thì không sợ chút nào. Tế Lâm cũng không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói, người có thể hỏi mọi người, Ai đồng ý các ngươi cầm 5 thành? Cho dù là 1 thành, ta đồng ý cũng vô dụng. Sợ rằng chưa chắc mọi người đồng ý đấy. Tuần Trì Minh nói, 1 thành vẫn đồng ý, nhưng mà 5 thành, đám tông chủ, người mới nhậm chức không lâu, có chút quá nóng vội rồi. Tiêu Minh Huy cũng nói, không bằng như vậy đi, kẻ hèn này sơ lược chia ra làm 5 phần. Bạc Độc Tông, Thiên Hạc Tông, Tà Tân Nguyệt Tông, Thường Minh Chư Vị, tất cả chiếm 1 phần, còn lại 1 phần chia cho các vị còn lại, thấy thế nào? Không chờ hơn 100 tên tán tù phản hồi, Tế Lâm phun nước bọt ra, hừ lạnh nói, ta nhổ vào, Tân Nguyệt Tông các ngươi cũng có tư cách chia đều với thương hội chúng ta sao? Tân Nguyệt Tông không thể tính toán là một phương thế lực, có lẽ nên tính với tán tu, cộng đồng cầm 1 phần là được. Sắc mặt của Tiêu Minh Huy trầm xuống, tức giận nói, này Tế Lâm, ngươi không đến nói lời vô dụng tại đây, ngươi phải cầm ra phương án tất cả mọi người tin phục chứ. Tuần Trì Minh cũng nói, lôi kéo nhau như thế không có biện pháp đâu. Hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu lạnh nhạt bên cạnh, lại hỏi, không biết Vân Thiếu có đề nghị gì không? Lý Vân Tiêu xoay người sang chỗ khác, vậy mà đi nhanh về phía tế đàn, hừ lạnh nói, một cái đám ô hợp, Vân Phối Bảo Tàng con em ngươi, người có khả năng thì có được, người vô năng thì xéo đi. Bản thiếu gia phải đi cứu người, trở về lại đến hảo hảo nói chuyện bảo tàng với các ngươi nhé. Trong lòng của hắn sinh ra cảm xúc bực bội, càng ngày càng cảm thấy những người trước mắt này hoàn toàn không đáng tin, còn không bằng tự mình đi cứu người. Về phần những bảo tàng này, chỉ cần hắn thuận lợi cứu Mạc Tiểu Xuyên ra, để đi tìm đám người này nói chuyện thật tốt, không xuất lực giúp hắn cứu người thì đừng hòng cầm một khối nguyên thạch nào cả, ngay cả cửa mê cung cũng không cần đưa bọn chúng ra ngoài. Cần Huyên vội vàng theo sau, tuy thực lực của nàng thấp nhưng không ngại cùng hắn vào sinh ra tử. Nếu không có Lý Vân Tiểu thì nàng đã sớm chết từ lâu rồi. Lý Vân Tiểu nói, ngươi lưu lại chỗ này với bọn họ đi, phía trước quá mức quỷ dị, ta sợ không thể phân tâm chiếu cố cho ngươi. Hắn không muốn mang Cẩn Huyên thu vào giới thần bi, tuy là hảo hữu nhưng chuyện giới thần bi ít người biết thì càng tốt. Tuy là Cẩn Huyên cực kỳ không muốn, nhưng cũng biết Lý Vân Tiểu nói đúng. Nàng khổ sở nói, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, có thể cứu người thì cứu, không thể cứu thì đừng quá miễn cưỡng. Người đó đã là công tử của Hắc Thiết Thành, chỉ cần truyền âm qua, Hắc Thiết Thành tự nhiên sẽ phái người tới cứu. Cẩn Huyên nói ra câu này làm mấy đại thủ lĩnh như Tế Lâm sinh ra rùng mình, sinh ra cảnh giác, không có hảo ý nhìn qua Cẩn Huyên. Nếu chuyện chỗ này truyền về Hắc Thiết Thành, đây là chuyện không tốt, còn liên quan tới rắn rít địa phương bọn họ. Nếu có thể cứu ra Mạc Tiểu Xuyên thì khá tốt, không thể thì cũng không được làm lộ tin tức ra ngoài. Đạm Địa Quân tiến lên vài bước đuổi theo Lý Vân Tiểu nói, Vân Thiếu, làm gì vội trong nhất thời, đợi mọi người phân phối lợi ích xong cùng nhau giúp người cứu người chẳng lẽ không được sao? Ý nghĩ trong lòng của hắn là không muốn Lý Vân Tiểu một mình tiến vào tế đàn, vạn nhất bên trong có bảo vật gì thì chẳng phải hắn sẽ chiếm trước hay sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiểu phát lạnh, Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm trong tay sinh ra kiếm quang, hóa thành một đạo hàn quang như thu thủy tích tụ trên kiếm mà quát, xéo đi cho Mạn thiếu gia, không muốn đi chỗ hỗ trợ thì thôi đi, kẻ nào ngăn cản ta giết kẻ đó trước. Kiếm khí của hắn bắn ra trực chỉ vào Đàm Địa Quân. Hồ Lô Tiểu Kim Cương bên cạnh cũng đánh ra thức mở đầu kim ca quyền, chuẩn bị tùy thời ra tay. Một kiếm một quyền ẩn mà không phát trực chỉ Đàm Địa Quân, làm cho hắn cảm thấy có áp lực vô hình bao phủ, lập tức mở miệng nói, Vân Thiếu hiểu lầm rồi, Mạc Tiểu Xuyên đã bị ác linh phụ thể lâu như vậy, cũng không vội một lát này. Tệ Lâm nghĩ tới một điểm mấu chốt trong đó, vội nói, nói không sai, nhiều người thì lực lượng lớn, hơn nữa không giải quyết ác linh trong người của Mạc Tiểu Xuyên, tất cả mọi người không có cách nào đi ra ngoài. Mặc dù lấy được bảo tàng cũng chỉ có đường chết thôi. Hắn nói câu này giống như chậu nước lạnh dội xuống, tức vào những cái đầu nóng đang muốn chia bảo tàng kia. Đúng vậy đấy, không giải trừ được ác linh, cho dù có được bảo tàng cũng không cách nào đi ra ngoài. Không giúp Lý Vân Tiểu cứu người, hắn không chịu mang mọi người thoát ra khỏi mê cung, ở lại đây chỉ có con đường chết mà thôi. Tâm tư chia bảo tàng của mọi người mất đi, tiếp tục cân nhắc chuyện chạy trốn chết. Lý Vân Tiểu lạnh lùng nói, cả người cũng biết, bản thiếu gia đã nói rồi, phàm là kẻ không ra tay cứu người, đừng hy vọng cầm một khối khoáng thạch, cũng đừng hy vọng đi theo bản thiếu gia ra ngoài. Về phần quyết định thế nào là chuyện của các ngươi, tránh ra cho ta. Hắn chém ra một kiếm, lập tức Hồ Lô Tiểu Kim Cương cũng đánh ra một quyền. Kiếm quang cùng quyền phong giao thoa lẫn nhau. Đàm Địa Quân đang cản đường cũng tránh né qua một bên. Sắc mặt của Đàm Địa Quân âm trầm bất định. Tuần Trì Minh tiến lên hỏi: hiện tại như thế nào cho phải đây? Người này quá mức trọng yếu, phải bảo vệ tính mạng của hắn mới được. Đàm Địa Quân ừ một tiếng, lại nói: nếu đã như vậy, chuyện phân phối để sau đi, giải quyết ác linh và cứu người làm chủ. Thủ lĩnh thế lực bản địa đã quyết định như thế, mọi người thu hồi hào khí dường cùng bạt kiếm, đuổi theo Lý Vân Tiêu mà đi. Cần Huyên thì cũng cùng đi, còn có Mai Đông Nhi. Ánh mắt của Mai Đông Nhi mang theo thần thái hâm mộ có nói nên câu. Trong nội tâm mình ai oán nói: nếu ta có thể giống như Cẩn Huyên tỷ tỷ thì thật là tốt, có thể tùy ý đuổi theo Vân Tiêu đại ca. Đang ở trong Bắc Đấu Tông phải nghe theo mệnh lệnh, thần bất do kỵ. Tệ Đầm hừ lạnh nói: sau đó lệ phân cũng được, có lẽ sẽ không có nhiều người như vậy, cũng giảm rất nhiều miệng lưỡi. Hắn xuất lĩnh người thương hội theo sát phía sau. Trừ phân phối lợi ích ra, hắn còn có nguyên nhân quan trọng hơn, chính là Lý Vân Tiêu hứa hẹn bỏ qua hiểm khích lúc trước. Đây là hứa hẹn bảo vệ tính mạng của hắn. Đám võ giả đi là tán tu, nhưng không tình nguyện, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể cẩn thận đi theo phía sau. Đám người kia là thực lực yếu nhất, cũng là không đáng tin cậy nhất, muốn bọn chúng xuất lực là không quá thật sự. Lý Vân Tiêu nhìn qua mọi người đi theo, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải hắn không nắm chắc cứu được Mạc Tiểu Duyên, cũng sẽ không kéo đám ô hợp này theo. Hắn đi đầu, nhanh chóng đi về phía tế đàn, từ trên cao nhìn xuống. Tế đàn này có khí tức màu đỏ quanh quẩn, chẳng khác gì khí tức trên người Mạc Tiểu Duyên lúc trước, khiến cho người ta không thấy rõ trần tướng. Nhưng khí tức Nam Hỏa Kim Tinh nguyên bành trướng, mặc dù là hắn cũng không nhịn được hút vài hơi. Thời điểm này lỗ chân lông toàn thân như nở ra, tàn phản lỗ chân lông không ngừng hấp thụ khí tức này. Đại lượng nguyên tố hỏa hệ tiến vào trong kinh mạch, cuối cùng rót vào trong đan điền hắn. Nhưng mà làm hắn không ngờ là linh khí trùng kích lại mạnh mẽ như vậy, làm cho hắn rất là khiếp sợ. Rất nhanh thì mọi người cũng bay tới, cảm nhận được khí tức này vô cùng kinh hãi, nhiều hơn chính là vui mừng như điên. Đàm Địa Quân cả kinh nói: chẳng lẽ tế đàn này thật sự là Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên? Chuyện này làm sao có khả năng chứ? Ngay cả hắn cũng không tin. Lý Vân Tiểu nói: là thật hay giả, xuống dưới xem là biết. Hắn dẫn đầu bay xuống, xuyên qua khí tức hỗn độn màu đỏ, không có gặp được bất luận trở ngại gì, hắn tiến vào tế đàn. Mà tế đàn phạm vi tầm 10 mét cũng không phải rất lớn, hơn nữa tạo hình đơn giản, không có vật gì. Nhưng ở sân thượng còn có một cửa vào có thể thông vào bên trong. Lý Vân Tiêu bước vào tế đàn, lập tức cảm nhận được lực lượng nguyên tố hỏa hệ cường đại tiến vào thân thể, thậm chí muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Đột nhiên yêu long truyền âm nói: mặc kệ tế đàn này xảy ra chuyện gì, ít nhất là tinh quyền chi khí là không phải giả. Ngươi chỉ cần ở trong loại năng lượng bành trướng này tu luyện 5 năm 3 năm, có hy vọng trở lại võ đế đỉnh phong. Lý Vân Tiêu cũng động tâm, nguyên lực nơi đây rất mạnh mẽ. So với Thành Viêm Vũ thì đây chính là nguyên đan trồng chất trước mặt, làm cho bất luận võ giả gì cũng điên cuồng. Kim Tinh Nguyên, quả nhiên là Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên. Lúc này tất cả võ giả bay tới, ngay từ đầu tiên cuồng, sau đó không ngừng hít sâu, thậm chí có người móc binh khí ra đảo bới. Bốn phía lại có âm thanh đập phá, nhưng mà rất nhiều võ giả đập vào tế đàn lại hoảng sợ phát hiện không cách nào rung chuyển mảy may. Mà đồng dị tu luyện chính là thủy hệ, tuy trong Kim Tinh Quyền ẩn chứa nhiều nguyên khí, nhưng lại làm cho nàng cực kỳ không khỏe. Lực lượng hỏa hệ vừa vào thân thể, cần vận dụng nhiều nguyên khí ngăn cản lại, bảo trì thân thể bình thường, thực lực giảm bớt đi nhiều. Những võ giả hỏa hệ không ngừng hấp thu, tu luyện ở đây một ngày có thể chống đỡ tu luyện ở bên ngoài mấy tháng. Đám người Đàm Địa Quân đã sớm vây quanh cửa vào, ngờ vực vô căn cứ bất định, bên trong đen kịt, thần thức không thể thăm dò. Lý Vân Tiểu nói: Tiểu Xuyên nhất định ở bên trong, loại địa phương này tất nhiên là hang ổ của ác linh. Nếu ta không có đoán sai thì ác linh sinh ra từ đây. Đàm Địa Quân nói: đúng vậy, chỉ có tồn tại Nam Hỏa Kim Tình Nguyên nhiều như thế mới có thể tạo thành linh, nếu như nơi này là hang ổ của nó. Trong mắt của hắn hiện ra thần sắc ưu sầu. Tuần Trình Bình nói, người nói chiến lược của nó ư? Nam Địa Quân gật đầu nói, đúng vậy, nếu như tác chiến ở đây, lực lượng của nó vô cùng vô tận, vĩnh viễn không suy kiệt. Trừ phi chúng ta có thể liên hợp chế ngự nó, nếu không một khi chiến đấu, chúng ta sẽ lâm vào hạ phong ngay. Lý Vân Tiểu nói, không gian chỗ này quá nhiều, nhiều người tay tạp, không bằng mấy người các ngươi theo ta xuống dưới. Ngươi còn lưu lại ở đây, xuống dưới cũng không làm được chuyện gì. Mấy người nhìn nhau đều lộ ra vẻ lo lắng. Tuy thực lực của bọn họ cường hãn, nhưng mà cũng không muốn dùng thân mạo hiểm. Huống hồ tu luyện càng lâu lại càng tiếc mạng, dù sao phía dưới có cái gì cũng không ai biết được. Lý Vân Tiêu nhìn ra mọi người băn khoăn, lại nói, ta không biện cưỡng trừ vị, cân nhắc lời ta nói cho rõ, ta không hy vọng ở bên dưới sinh ra tình huống ta không muốn nhìn thấy, nếu không đừng trách ta ở tại chỗ mà trở mặt. Anh nói xong cũng ngồi xếp bằng xuống, trắng trợn hấp thu cởi nguyên khí. Loại địa phương này bất luận kẻ nào cũng không muốn lãng phí một chút thời gian nào hết. Mấy trăm tên võ giả ngồi trong không gian nhỏ hẹp đều nhao nhao ngồi xếp bằng tu luyện. Trừ những võ giả thủy hệ, những người còn lại được lợi ích không nhỏ. Mặc dù là võ giả thủy hệ đau khổ trèo chống nguyên tố hỏa hệ xâm nhập, cũng là đạt được rèn luyện thật lớn. Lý Vân Tiêu càng không cần nói. Loại toàn lực thi triển ra nhất khí tạo hóa quyết, lỗ chân lông toàn thân nở ra, trên làn da sinh ra âm thanh tê tê, mà mắt thường có thể thấy từng cơn gió lốc màu đỏ sinh ra ngoài thân thể của hắn. Lý Vân Tiêu tu luyện sinh ra dị tượng, làm cho phải tên nhân vật đầu não kinh hãi. Bọn họ có thể phát giác được nguyên khí bị Lý Vân Tiêu hút vào càng kinh khủng cỡ nào, nhìn nhau vài lần, nội tâm kiêng kỵ không thôi. Mấy người nhẹ nhàng động động bờ môi, truyền âm trao đổi với nhau, trong mắt mang theo biến hóa phức tạp. Cuối cùng nhất dường như tạo thành nhận thức chung. Đàm Địa Quân đánh gãy Lý Vân Tiêu tu luyện nói, Vân Thiếu, mấy người chúng ta sẽ nghe theo ngươi đi xuống dưới. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, lực hấp thụ cũng biến mất, lập tức dị tượng biến mất, lại nói, vậy làm phiền chư vị. Sau đó liền đứng người lên, cùng Hồ Lô Tiểu Kim Cương đi vào trong cửa vào. Tệ Lầm, Đàm Địa Quân, Tuần Trì Minh, Tiêu Minh Huy, bốn người theo sát phía sau. Đám người còn lại tiếp tục tu luyện chờ đợi tin tức. Trong tế đàn lờ mờ, dưới tình huống này không cách nào dùng thần thức dò xét, chỉ có thể ngưng tụ ra hỏa diễm chiếu sáng, lập tức chiếu rọi nơi đầy sáng ngời. Biết trong vậy mà thập phần đơn giản, không có phức tạp và nguy hiểm như bọn họ nghĩ. Đây là một đại điện, trung ngưng có một pho tượng to lớn. Mặt Mạc Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trước pho tượng, thần thái tường hòa, thủ điểm tất cả nguyên khí, thành kính cầu nguyện. Năm người bọn họ tiến lên thật nhanh, ở trên không lập tức hình thành trận thế bao phủ, vây Mạc Tiểu Xuyên vào trong đó. Thần sắc của Lý Vân Tiêu ngưng trọng, trong lúc đó dường như phát hiện ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, toàn thân chấn động, hoảng sợ, thiếu chút nữa kinh hô. Chỉ thấy vật liệu đá này điều khắc một nữ nhân dung mạo quỷ dị, nhìn không rõ ràng, mà từ hình thể vậy mà giống như đúc pho tượng do thiền chiếu chuyết kim tạo thành. Lý Vân Tiêu bị hình dáng của pho tượng làm cho giật mình, trong lòng hít lạnh, chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh từ lưng xông lên đầu. Trong đầu có vô số ý niệm hiện ra, nhưng cho dù thế nào cũng không rõ vì sao trong bảo tàng Bắc Hà Tông lại có bức tượng giống như đúc ở trong vực ngoại tinh không. Nhưng mà từ tế đàn do Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên cấu tạo thành, tuy hình thể cực lớn, nhưng giá trị còn chưa sánh bằng pho tượng bằng thiên chiếu chuyết kim. Lúc này thì hắn cũng hiểu, cả tế đàn này dù nói làm bằng Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, nhưng Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên cũng chỉ có pho tượng này mà thôi. Vân Thiếu, sao thế? Đối diện với hắn là Tệ Lâm, không nhìn qua pho tượng sau lưng, chỉ phát hiện Lý Vân Tiêu kinh hãi cho nên hỏi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nam Địa Quân đứng bên trái Lý Vân Tiêu, hắn cũng phát hiện ra pho tượng, đại hỉ nói. Thì ra Nam Hỏa Kim Tinh Quyền chính thức là pho tượng này, đây là tài phú lớn cỡ nào. Trong mắt của hắn sinh ra tham lam, hắn đã quên đi nhiệm vụ, mà là nhìn chằm chằm vào pho tượng đầy xì ngốc. Không tốt. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cả kinh, sợ hãi nói, đều nhắm mắt lại đi, chớ nên nhìn vào mặt pho tượng kia. Gương mặt của pho tượng vốn đã quỷ dị,

vậy mà vô lực thăm dò nguyên nhân cái chết của sư phụ. Hiện tại càng bị vây khốn tại đây, không biết ngày nào tháng nào mới có thể thấy mặt trời, thật đáng hận. Hắn nện một quyền xuống đất, hào quang màu đỏ hiện ra, thân thể run rẩy do cảm xúc chấn động mãnh liệt. Quanh người có khí tức màu đỏ hiện ra, còn mắt cũng dần dần chuyển thành màu đỏ. Lý Vân Tiêu kinh hãi, sợ hãi nói: "Tiểu Xuyên, người rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Trên mặt của Mạc Tiểu Xuyên tràn đầy vẻ thống khổ, đột nhiên quát: "Đi đi, mau đi, ác linh muốn khống chế thân thể của ta rồi." Hắn thống khổ quay cuồng trên mặt đất, giống như một con cá nhỏ nằm trên thớt, hai tay ôm lấy đầu, muốn thủ hộ linh đài thần thức không bị ác thú xâm nhập. Trong lòng của Lý Vân Tiêu đại chấn, vội vàng xông lên phía trước, hai tay nhanh chóng niết bí quyết, hình thành một phong ấn tiện tay giáng xuống, muốn phòng bị hắn trong nháy mắt, sau đó trực tiếp kéo vào trong giới thần bí. Nhưng phong ấn đánh vào, ác linh hiện ra lần nữa, gương mặt khủng bố trống to lên, ngăn cản phong ấn của Lý Vân Tiêu. Thái cổ thiên mục trên bì tâm của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên mở ra, phượng hoàng chân hỏa bắn ra ngoài thiêu đốt ác linh. Ánh mắt của ác linh đầy sợ hãi, nó kêu to thảm thiết vài lần, phát hiện thần hỏa của đối phương không có cường đại đến thế, không hề sợ hãi giống như lúc trước, không ngừng tuôn lực lượng trong người ra ngăn cản thần hỏa. Nội tâm của Lý Vân Tiêu khẩn trương, hắn biết nó là ác linh hỏa hệ, có sức miễn dịch tự nhiên với hỏa diễm. Tuy phượng hoàng chân hỏa đẳng cấp áp chế nó, nhưng Lý Vân Tiêu có thể thi triển ra thập phần có hạn. Song phương giao thủ với nhau, hồn lực của hắn suy kiệt nhanh chóng, còn đối phương không ngừng hấp thụ nguyên tố hỏa hệ bốn phía, ngược lại dần dần cường đại lên. So sánh ra, Lý Vân Tiêu chỉ trong mấy hô hấp đã cảm nhận được khó có thể ngăn cản nổi, nội tâm lo lắng. Nếu không thể thừa dịp này các Mạc Tiểu Xuyên vào trong giới thần bi, đợi tới khi ác linh chiếm cứ thân thể của hắn thì càng khó hơn nữa. Nếu người là ác linh hỏa hệ, tự nhiên có thể dùng thủy khắc chế. Giọng nói của yêu long vang lên trong linh hồn. Lý Vân Tiêu tức giận muốn chửi ầm lên. Hắn tự nhiên biết rõ thủy có thể khắc chế hỏa, nhưng giờ phút này hắn phiền muộn tới cực điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng vận chuyển thần dịch lực trong người ra. Khi thần dịch lực phân tán khắp toàn thân, bất diệt kim thân tỏa ra hào quang cường đại. Thái cổ thiên mục lúc khép lại, thu hồi phượng hoàng chân hỏa, ngay sau đó mở ra lần nữa, hóa thành một huyết nguyệt bắn ra quang mang màu lam bao phủ trên người ác linh. Trong đạo quang mang màu lam kia, dĩ nhiên là nửa giọt thủy châu. Nó lóng lánh sáng long lanh, chiết xạ ra hào quang màu lam xinh đẹp tiến vào trong người ác linh. Đây là nửa giọt bách xuyên nguyên thủy thu được trong vũ phù nhất trạng bình hộ kính. Khi bách xuyên nguyên thủy tiến vào thân thể ác linh, màu đỏ toàn thân của nó giảm đi phần nửa, giống như là bị trọng thương. Nó phát ra âm thanh thống khổ, ngửa mặt lên trời trống to lên. Khí tức của ác linh ngày càng giảm đi. Bách xuyên nguyên thủy đã biến dị thủy nguyên tố tới gần thủy chi bản nguyên, trực tiếp khắc chế khí tức của nam hỏa kim tinh, làm cho ác linh bị tổn thương nặng nề. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn nhanh chóng thi triển ấn quyết, một vòng kim sắc quang mang ngưng tụ trước người hắn lăng không chụp xuống. Trên người của ác linh xuất hiện âm thanh tê tê, sau đó chậm rãi tiến vào trong cơ thể của Mạc Tiểu Xuyên. Thân thể Mạc Tiểu Xuyên thuận thế té xuống đất. Lý Vân Tiêu đánh ra chiêu này cũng không còn nửa phần khí lực, lảo đảo đi lên phía trước, trực tiếp vỗ một chưởng lên người Mạc Tiểu Xuyên, trực tiếp đem thu hắn vào trong giới thần bi, lúc này mới thở ra một hơi. Chiến đấu trên bầu trời cũng chấm dứt. Tuy rằng huyền khí của Tế Lâm bị hao tổn, nhưng dù sao, thực lực vẫn cao hơn Tiêu Minh Huy một bậc. Rất nhanh áp chế hắn, trực tiếp đánh thổ huyết, từ trên cao rớt xuống. Vốn là hai thế lực tranh đấu gay gắt từ xưa, Tế Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chiều chiều ra tay ngoan độc, hận không thể đánh nát tan đan điền của đối phương, trực tiếp phế đối phương đi. Nhưng mà Tiêu Minh Huy sau khi mất đi thần trí cũng biến thành không sợ chết, hung ác triển đấu, cũng làm cho Tế Lâm lâm vào nguy hiểm liên tục. Phía bên kia, Hồ Lô Tiểu Kim Cương càng đánh càng hăng, đánh với Tuần Trì Minh chết sống, thân thể càng là chỗ dựa lớn nhất, toàn bộ do tài liệu cửu giai luyện chế mà thành. Đây mới thực sự là bất diệt kim thân, từ đầu tới đuôi đều đã đè ép đánh Tuần Trì Minh. Rất nhanh cũng một quyền phá vỡ phòng ngự của đối phương, trực tiếp đánh Tuần Trì Minh rơi xuống đất. Tệ Lâm nhìn qua Đàm Địa Quân đang bất tỉnh, còn có Tuần Trì Bình cùng Tiêu Minh Huy bị trọng thương trong người, trong mắt hiện ra sát ý nồng đậm. Hiện tại lại không thể nghi ngờ là thời cơ diệt ba người này tốt nhất. Chỉ cần diệt trừ được ba người này, đợi lát nữa người của ba môn phái này cùng với một chút lâu la bản địa sẽ đi trễ như trở bàn tay và sẽ bị diệt. Chỉ cần diệt trừ những người này, một vốn một lời, thế lực tông môn bị đả kích nghiêm trọng, vô cùng to lớn. Nhưng mà trong mắt của hắn lại do dự. Đơn giản là Bắc Đấu Tông có Trường Lăng Hoa và Võ Đế tọa trấn, mà tổng bộ của thương hội vào thời điểm mấu chốt không thể phái cường giả Võ Đế đi tới tường trợ. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, lại nói: ta biết rõ người đang nghĩ gì, nhưng mà tốt nhất trung thực cho ta. Ba người này tuy không phải kẻ tốt lành gì, nhưng trước khi chuyện nơi này giải quyết xong, ta sẽ không cho phép người giết bọn họ đâu. Giọng nói vang lên, Hồ Đô Tiểu Kim Cương bước chân nặng nề ngăn cản trước mặt Tế Lâm. Một khí tức trầm ổn tỏa ra trên người của nó, áp lực làm cho Tế Lâm hít thở không thông. Trong lòng của Tế Lâm cả kinh, xấu hổ, cười mỉa mai nói: Phần thiếu lo nhiều rồi, vốn nên đồng tâm hiệp lực. Mặc dù bọn họ đã nhập tà, ta cũng sẽ không vứt bỏ đồng đội. Đây không phải tác phong của ta. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía, đột nhiên cả kinh nói: Mạc Tiểu Xuyên đâu rồi? Lý Vân Tiểu nói: chớ nên vọng động tâm tư, tế hội trưởng chắc cũng tiêu hao cực lớn rồi, tạm thời điều tức một chút đi, chờ sau khi ta khôi phục khí lực sẽ giải trừ tà thuật cho bọn họ. Còn về phần Mạc Tiểu Xuyên, hắn lạnh nhạt nói: nhiệm vụ đã hoàn thành, các người cũng không cần lo. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Đồng tử của Tế Lâm đột nhiên co lại, nhìn qua chung quanh, lại hoàn toàn nhìn không thấy Mạc Tiểu Xuyên đâu hết. Trong nội tâm sinh ra hổ nghi. Nhưng Lý Vân Tiểu đã nói rõ như thế, tuy trong lòng hắn khó chịu, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, đành phải ngượng ngùng đáp xuống, ngồi xếp bằng, nhiệt bí quyết tu luyện. Phó tượng nữ tử lớn sau lưng của hai người, Tế Lâm không có dám quay đầu nhìn vào mặt của pho tượng, nhưng lại không chút kiêng nể hấp thụ khí tức của Nam Hỏa Kim Tinh Quyền trên người pho tượng, bởi vì khí tức này quá nồng đậm. Lý Vân Tiêu sau khi trấn áp ác linh trên người Mạc Tiểu Xuyên, thể xác và tinh thần mệt mỏi khiến cho không có khí lực đứng lên, lập tức bảo hộ Lô Tiểu Kim Cương hộ pháp bên người, toàn tâm tiến vào trạng thái tu luyện, tham lam cắn nứt nguyên khí và hỏa nguyên tố với tốc độ kinh người. Tuy rằng hỏa nguyên tố mạnh, nhưng đối với thân thể của hắn mà nói rất dễ ngăn cản. Linh hồn trực tiếp hiện ra trong giới thần bi, hiện hiện bên cạnh Mạc Tiểu Xuyên. Nhìn qua gương mặt quen thuộc này, trong mắt của Lý Vân Tiêu mang theo u buồn, nói không nên lời. Hắn thi triển ra mấy đạo pháp quyết đánh vào người Mạc Tiểu Xuyên, để cho hắn ngồi xếp bằng. Hắn cũng ngồi đối diện, hai ngón niết kiếm quyết. Một ánh huỳnh quang hiện ra trên ngón tay, dường như tiến vào trạng thái nào đó. Hai người vẫn không nhúc nhích. Thời gian trôi qua từng chút, trong giây lát, hai mắt của Mạc Tiểu Xuyên bỗng nhiên mở ra. Đó là màu đỏ bừng, gương mặt dữ tợn giống như ác linh há miệng giống to lên. Khí tức trên người Mạc Tiểu Xuyên tăng đột ngột, lăng không nhào đầu về phía Lý Vân Tiêu, muốn xé nát hắn ra tại chỗ. Hai mắt của Lý Vân Tiêu vẫn khép hở, nhìn cũng không nhìn, lăng không điểm ra một ngón tay. Đầu ngón tay điểm tới mang theo ánh huỳnh quang, điểm vào mi tâm của Mạc Tiểu Xuyên, rồi lập tức làm thân thể của hắn bay đi. Mạc Tiểu Xuyên thống khổ quay cuồng, ngay sau đó hóa thành một đạo hào quang trốn đi. Tâm niệm của Lý Vân Tiêu khẽ động, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại vài dặm ở nơi khác, vừa vặn chặn đường Mạc Tiểu Xuyên đang bỏ chạy. Hắn không chút biểu tình mở miệng nói: ta không biết người có nghe hiểu ta nói hay không, nơi này là không gian vực giới của ta, người không có bất kỳ sức phản kháng nào hết. Tức thời thì ngoan ngoãn đi ra đầu hàng. Niệm tình người biến hóa không dễ, ta sẽ tha cho người không chết. Mạc Tiểu Xuyên gầm rú liên tục lên cao, khí tức màu đỏ trong mắt càng ngày càng mạnh. Hai tay cũng biến hóa nhanh chóng, phong vân biến khí khởi động. Tiên địa dị tượng hiện ra. Một cái ấn quyết màu vàng cực lớn hiện ra trên tay. Hai tay đánh xuống, đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Thiên địa ấn sao? Lực lượng này đúng là không phải võ tôn đỉnh phong có thể thi triển ra, nhưng không có một tia cửu thiền đế khí nào trong đó. Tiểu Xuyên, người vẫn đang đau khổ chảo chống với ác linh sao? Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, giơ tay lên quát: tàn mát, ấn phá. Hào quang thiên địa ấn tan nát ra, hóa thành vô số đạo hào quang bắn ra bốn phương tám hướng. Thiên địa cuối cùng cũng khôi phục như trước, tất cả ký ức tiêu tan trong vô hình. Trên mặt của Mạc Tiểu Xuyên hiện ra vẻ hoảng sợ, quay đầu chạy trốn. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu mang theo thần sắc ngoan để nó. Xem ra là ác linh rất sợ chết. Nếu người không chịu đi ra, ta sẽ đánh người đi ra. Tâm niệm của hắn khẽ động, liền trực tiếp xuất hiện bên cạnh Mạc Tiểu Xuyên, đánh ra một quyền vào lồng ngực của hắn, trực tiếp đánh đối phương phun máu. Ngay sau đó Lý Vân Tiêu không chút thương xót đánh Mạc Tiểu Xuyên liên tục, đánh cho khắp cả người hắn đầy vết thương, trên mặt vẫn vô cùng lạnh lùng. Những tổn thương thân thể này còn có thể cứu trở về, nhưng ác linh nếu không chịu rời khỏi thì hắn không có biện pháp. Huống hồ đối với tên đồ đệ này, phương pháp huấn luyện của hắn là đánh thật ác. Trong mắt của Mạc Tiểu Xuyên tràn đầy vẻ sợ hãi. Cho dù hắn trốn thế nào cũng vô dụng, nhưng vẫn không ngừng lăn trốn. Lý Vân Tiêu nhíu mày lẩm bẩm nói, xem ra ác linh này không có chỉ số thông minh gì hết, biết rõ không cách nào đào thoát còn muốn chạy trốn, chỉ là bản năng trốn chết mà thôi. Như vậy đánh tiếp cũng chưa chắc có thể buộc nó đi ra, làm thế nào cho phải đây? Hắn trầm ngâm một lát, sau đó nói, không bằng thử cách này xem. Hắn giơ tay lên, một đạo long ảnh hiện ra xoay quanh bên người hắn, đúng là bản tôn yêu long. Dường như hiểu ý thức của Lý Vân Tiêu, mở miệng nói, người muốn ta tiến vào thân thể của tiểu tử kia bức ác linh đi ra à? Lý Vân Tiêu nói, đúng vậy, từ tình huống trước mắt mà nhìn, ác linh không có linh trí, sợ rằng trước khi ta đánh chết Tiểu Xuyên, nếu không nó sẽ không đi ra. Người cũng là thân thể hồn lực, hơn nữa còn có khí tức chân long, từ đẳng cấp uy áp sẽ bước nó đi ra. Nhưng mà nhớ lấy, chớ nên tổn thương nguyên thần của Tiểu Xuyên. Yêu lòng nói, hiểu rồi, tiểu từ này trong các đồ đệ của ngươi là một kẻ ta thích nhất. Nếu không phải sử dụng lòng khí do ác linh, ta trước hết đi ra lại bàn bạc kỹ hơn. Yêu long quanh quẩn trên không trung vài lần, liền trực tiếp phóng về phía Mạc Tiểu Xuyên, tiến vào trong bi tâm của hắn rồi biến mất. Biểu lộ của Mạc Tiểu Xuyên ngây ngốc, sau đó lộ ra cảm giác sợ hãi thật lớn, ôm đầu gào thét liên tục. Khí tức màu đỏ trên thân thể khuếch tán ra, thân thể gần như đã điên cuồng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua, không có bất kỳ cảm xúc chấn động nào, thì thào lẩm bẩm, Tiểu Xuyên, đây cũng là một kiếp của ngươi đấy, có thể vượt qua hay không phải xem vào ngươi. Yêu lòng chỉ có tác dụng trợ lực, chỉ có thần thức của chính ngươi mới có thể xua tan ác linh. Sư phụ ta đây cũng chỉ có thể giúp ngươi tới mức này thôi. Trên không trung liên tục có tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Thân thể của Mạc Tiểu Xuyên không ngừng vặn vẹo, lôi kéo, thậm chí là bành trướng thu nhỏ lại. Có thể thấy được yêu lòng đấu tranh với ác linh rất kịch liệt. Trong mắt của Mạc Tiểu Xuyên không ngừng có màu đỏ lóe lên, không hề giống lúc trước là toàn thân đỏ như máu. Có thể thấy được hắn đang cố gắng tranh đoạt quyền khống chế thân thể của mình. Sau khi Lý Vân Tiêu phát hiện, thì ánh mắt ngưng tụ, sau đó vung tay lên. Không trung lập tức hiện kinh văn đại diễn thần quyết ra, không ngừng tiêu tan lập lòe. Một chữ mang theo lực lượng cường đại bay vào trong bi tâm của Mạc Tiểu Xuyên, vang lên trên linh đài thức hải của hắn, giống như có tiên âm Phật sướng giữ vững tinh thần cho hắn. Thời điểm lực lượng văn tự đại diễn thần quyết sinh ra tác dụng, thân thể của Mạc Tiểu Xuyên lăng không ngồi xếp bằng xuống, hai tay nặn ra một thủ ấn. Khí tức màu xanh nhạt hiện ra, ngừng tụ thành một đóa hoa sen, tản mát ra hào quang thánh khiết. Thân thể của hắn tường hòa, hào quang đỏ thẫm ở trên làn da từ từ biến mất. Hết tập 108.